One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 240, chí mạng tính nhược điểm. Nếu như Lawyer xuất hiện là tại Đông Hải máy xay gió chấn những xa xôi đó, yên tĩnh vị trí, hắn có lẽ sẽ thoải mái thừa nhận thân phận của mình. Sau đó một đường lịch luyện, thu phục tiểu đệ, chậm rãi đánh quái thăng cấp. Dù là có cường giả thăm dò hắn lực lượng đến đuổi giết hắn, này cũng bất quá là rất lâu sau đó. Hắn tên tuổi lớn tài sẽ gặp phải huyền huyễn tiêu chuẩn phương pháp. Nhưng là, sinh hoạt không có nhiều như vậy nếu như hắn vừa xuất hiện, liền gặp phải Momonga. Điều này cũng làm cho hắn kiên định khi hải quân quyết tâm. One Piece thế giới, giống như là mũ rơm ngu như vậy bạch ngọt thật không nhiều. Cũng là Hồng Phát loại này tiêu chuẩn chính phái mô bản. Thủ hạ cũng là một đám hung ác hải tặc. Nhìn qua mập mạp Lucky Roo cũng là một cái một khi động thủ liền sẽ nhất thương cho địch nhân nổ. Đầu nhân vật hung ác. Chỉ bất quá đám bọn hắn hội phân một chút mục tiêu. Không có dư hải tặc điên cuồng như vậy a. Cho nên hiện tại, hắn khi hải quân, đồng thời, cũng sẽ không thừa nhận chính mình không thì ác mà quả thực năng lực giả. Đối với Lawyer đề nghị, chiến quốc đương nhiên cũng sẽ không đồng ý. Lại không luận hắn có đồng ý hay không. Nếu như hắn thật dùng loại phương thức này qua đo Lawyer, đang điều dưỡng thân thể chuẩn bị lắp đặt vỡ nát máy bay Zephyr tuyệt đối sẽ tìm hắn liều mạng. Mà lại, hiện tại mặt khác có người đứng ra. Đó là cái vượt quá Lawyer cùng ta các đại lão đoán trước một người. Thậm chí thuyết tại hắn đứng ra trước kia. Tất cả mọi người cho là hắn không bỏ đá xuống giếng cũng là chuyện tốt. Theo đừng đề cập bang Lawyer nói chuyện. Nhìn lấy tiến lên một bước hấp dẫn mọi người chú ý lực bóng người màu đỏ. Lawyer hơi hơi hí mắt. Nỉ non nói. Xích khuyển. Sakazuki. Đứng ra người tới chính là hải quân tam đại tướng một trong. Đại tướng Xích khuyển. Hắn đầu tiên là thật sâu nhìn Lawyer liếc một chút. Sau đó đối chiến quốc lộ. Tuy nhiên tiểu tử này phong cách hành sự không có một chút quân nhân nên có tác phong và kỷ luật. Nhưng hắn cho tới bây giờ hành vi cũng không có đối hải quân tạo thành bao lớn tổn hại. Thậm chí thiết bởi vì hắn tồn tại. Trên đại dương bao la hải tặc nhóm đối hải quân trở nên càng thêm kiêng kỵ. Cho nên, mặc kệ Lawyer đến là không thì ác mà quả thực năng lực giả. Chúng ta đều hẳn là tiếp nhận hắn. Dù sao, Black Cat Bạch Miêu. Có thể bắt lấy chuột mới là hảo miêu. Đúng không? Sakazuki, Kizaru bỉ ổi nói bổ sung. Lawyer quân lời nói. Ta cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Bởi vì hắn cho tới bây giờ. Đối với hải tặc thái độ cùng thủ đoạn đều là rõ như ban ngày. Historical, Chris Via, hô hố. Thật sự là thật đáng sợ tân nhân A, Kizaru. Borsalino. Lawyer chậm rãi lặp lại cái tên này. Sau đó ngẩng đầu. Một mặt chờ mong nhìn về phía Câu Gia. Nhưng mà Câu Gia giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng. Nói với chiến quốc. Làm Lawyer trên danh nghĩa lão sư. Ta cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Câu Gia tam tam. Lawyer cảm động rối tinh rối mù. Đang chuẩn bị nhào tới ôm bắp đùi. Sau đó. Nhưng là cho dù hắn cùng chúng ta là một lòng. Hiện tại, chúng ta không phải hẳn là cân nhắc làm sao giam giữ hắn vấn đề sao? Lawyer, ngoặc kép chấm chấm, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Có vẻ như, xác thực là như thế này à. Bọn họ cũng là bởi vì nên cân nhắc như thế nào giam giữ cái này không sợ hải lâu thạch Lawyer vấn đề. Tài tụ tập ở đây, đề tài chuyển tới có tín nhiệm hay không Lawyer thượng sứ điểm không thể trở về. Chiến quốc sờ lấy bên người Sơn Dương phần lưng, sững sờ nghĩ đến, sau đó, tại Lawyer mộng bức ánh mắt bên trong, Câu Gia cười lạnh nói, các ngươi chẳng lẽ quên, tiểu tử này có một cái chí mạng tính nhược điểm sao? Cho nên muốn giam giữ hắn rất đơn giản, chỉ cần thiết kế một cái cơ quan là được rồi. Lawyer, ngoặc kép chấm chấm, ta có một câu MMP hiện tại nhất định phải giảng. Sẽ chết người A Uy. Lawyer răng nanh giống giận. một phát cá ướp muối đột phá đâm về Câu Gia. Sau đó, đông, sụp đổ, Câu Gia lưu loát một cái phi tất đem Lawyer đá bay. Sau đó hai tay ôm quyền hướng mặt đất cũng là một đập. Nhìn lấy trực tiếp đánh vỡ sàn nhà rơi đến phía dưới qua Lawyer. Câu Gia vỗ vỗ tay bên trên không tồn tại cho bụi. Thản nhiên nói, cho nên nói, muốn giam giữ Lawyer thực rất đơn giản. Căn bản không có phiền toái như vậy. Chỉ cần uy hiếp hắn một chút là được. Người nói có đúng hay không? Lawyer, ... Là, lần này đem ngươi giam lại ngươi vẫn sẽ hay không vượt ngục? Không biết, vậy liền giải quyết. Câu Gia lộ ra một cái hài lòng nụ cười đến. Sau đó thật to duỗi người một cái. Yên lặng xuất ra bịt mắt đội ở trên đầu. Như vậy, nếu như không có gì hắn sự tình lời nói, ta liền đi về trước ngủ. Các vị, ta trước cáo từ. Nhìn lấy một đường đi ra ngoài Câu Gia, còn lại mấy người thì thào im lặng. Lời nói các ngươi sư đồ cái này thao tác, chúng ta thật có chút nhìn không hiểu a. Tựa hồ là phát giác được hơn người nghi hoặc. Toàn bộ hành trình quan sát, biểu diễn. Hạc trung tướng ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý lực. Lawyer say sóng. Không, choáng công cụ giao thông triệu chứng hội theo lấy thực lực mạnh lên mà càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn thực lực bây giờ các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng. Không cần lão thái bà nói nhảm. Cho nên nếu như đem hiện tại hắn giam cầm tại công cụ giao thông bên trên, không ra một ngày thời gian, hắn đại khái liền không có mệnh. À thì ra là thế. Nghe xong Hạc trung tướng giải thích, mọi người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Vạn sau đó gáp ánh mắt cổ quái nhìn lấy Chiến Quốc. Hỏi, người đi theo a cái gì quỷ? Người không phải nguyên soái sao? Chẳng lẽ người không biết? Ta nhìn tất cả mọi người tại a liền theo a một chút rồi. Chiến Quốc nhún nhún vai, ngữ khí trầm tĩnh lại. Đúng vậy a, làm một cái nhược điểm rõ ràng như vậy ra hỏa, coi như thật có vấn đề. Lấy thực lực bọn hắn muốn thu thập hắn còn không phải vài phút sự tình. Lúc này, Hạc trung tướng tiếp tục nói bổ sung. Bất quá theo lấy thực lực mạnh lên, Lawyer thời gian phi hành khẳng định cũng sẽ trở nên càng ngày càng dài. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể không tá trợ bất luận cái gì công cụ ở trên biển di động. Càng đừng đề cập, hắn ngồi tại động vật trên lưng, là sẽ không choáng. Chỉ là choáng hết thảy nhân tạo công cụ giao thông sao? Hừ, Xích Khuyển sắc mặt khó coi. Sụ mặt nói ra, làm một tên hải quân. Cái này nhược điểm đơn giản cũng là sỉ nhục. Chúng ta không chỉ có là hải quân, vẫn là đại tướng. Kết quả chúng ta còn sợ nước biển đây. Kizaru bỉ ổi đâm Xích Khuyển nhất đao. Sau đó tại Xích Khuyển bạo phát trước hóa thành một vệt ánh sáng. Từ cửa sổ chạy đi. Nhìn lấy sắc mặt hắc theo mở vũ trang sắc ngạnh hóa một dạng Xích Huyền. Chiến Quốc đau đầu xoa thái dương huyệt. Tiên bố tan họp. Được, vậy cứ như vậy đi. Đều nên để làm chi qua. Nói chuyện, Chiến Quốc nắm lấy bên người gáp. Hung dữ nói ra, người ăn tiên bối thanh âm có thể hay không nhỏ chút a hỗn đàn. Ta nhịn ngươi thật lâu. Nha, làm người a, trọng yếu nhất cũng là vui vẻ. Gáp không có chút nào nghiêm túc cảm giác chụp lấy cất mũi. Khoảng cách gần như vậy. Nhưng làm Chiến Quốc buồn nôn cái quá sức. Đến ăn phiến tiên bối lãnh tĩnh một chút đi. Ta ăn ngươi cái đại đầu quỷ a. Ngày đó, tại bản bộ hải quân đều trông thấy. Bọn họ Chiến Quốc nguyên soái hóa thành nhất tôn cự đại Phật tượng. Nứt vỡ cứ điểm tầng cao nhất văn phòng. Đem hải quân anh hùng gáp cho một bàn tay đánh bay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,